Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 432. Chương 430. Bởi vì ta vây lại. 2. X. Hoàng Phượng Đồ thực lực gì? Hắn từng cùng một vị cấp 1 cờ sĩ xuống. Cuối cùng là 2 thắng 1 thua. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Phượng Đồ thực lực không giống đồng dạng. Mà bây giờ mới thứ 3 bàn mà thôi. Hoàng Phượng Đồ đã cảm thấy thắng rất cố hết sức. Hắn có thể không khiếp sợ sao? Nếu là Sở Phàm giả heo ăn thịt hổ cái gì? Hắn thắng phí sức rất tương đương bình thường. Nhưng Hoàng Phượng Đồ có thể khẳng định, Sở Phàm tuyệt đối không phải cố ý giả dạng làm tài đánh cờ không tốt, mà là thật tài đánh cờ không tốt. Nhưng đây cũng là Hoàng Phượng Đồ khiếp sợ địa phương. Này thiên phú, quá mạnh, ai nha nha, lại thua đâu, lại đến một ván. Sở Phàm ngẩng đầu cười hỏi. Hoàng Phượng Đồ gật đầu nói, tốt. Hắn cũng muốn biết ván thứ tư Sở Phàm có thể tiến bộ đến mức độ như thế nào. Thế là hai người ván thứ tư cờ tướng bắt đầu, mà kết quả là cờ hòa. T, đây là năng lực học tập vẫn là cờ tướng thiên phú? Nhưng mặc kệ như thế, Hoàng Phượng Đồ đều rất khiếp sợ. Đánh cùng a, Sở Phàm lẩm bẩm nói, lại đến, cũng không biết thế nào. Hắn cảm thấy chơi cờ tướng rất đã, mỗi một cục đều cùng trước đó không giống. Cùng Hoàng Phượng Đồ ngươi tới ta đi, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Tốt, Hoàng Phượng Đồ gật đầu nói, hắn muốn biết ván này chiến quả lại sẽ như thế nào. Nhưng mà sắc trời bên ngoài đã tối xuống, ván này kỳ thật đã kết thúc. Hoàng Phượng Đồ đã lâm vào tử cục, nhưng hắn cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Lại qua 10 phút sau, Hoàng Phượng Đồ cười khổ cầm trong tay cuộn lại cờ tướng buông xuống, nói, thua. Tiểu Sở a, ngươi cái này cờ tướng thiên phú cũng quá mạnh đi. Không có, ta chính là mù hả? Sở Phàm khiêm tốn nói. Thiên phú, Sở Phàm thật không cảm thấy chính mình có cờ tướng thiên phú. Bằng không giờ cùng Gia Gia đánh cờ thời điểm, làm sao lại không có biểu hiện ra ngoài đâu? Hắn ngược lại là cảm thấy đây là học tập của mình năng lực. Từ khi thân thể biến dị về sau, Sở Phàm phát hiện một sự kiện. Học tập của mình năng lực biến siêu cường, mặc kệ là tri thức, điều khiển, nấu nướng, các loại một hệ liệt đồ vật, chính mình cũng học dị thường nhanh, cũng tỉ như trước đó cùng Trần Hoàng Phi học xe đua. Hắn vì cái gì học nhanh như vậy, thậm chí còn học kinh người như vậy, cũng là bởi vì thân thể biến dị nguyên nhân. Đây là vì cái gì? Là biến dị mang tới chỗ tốt. Tỉ như chính mình có siêu cường ký ức năng lực, tỉ như chính mình có siêu cường tố chất thân thể, tỉ như chính mình có siêu cường tốc độ phản ứng. Cho nên, biến dị hệ thống mang tới, không chỉ là tán gái lợi hại, kỳ thật khác càng thêm lợi hại. Tỉ như hoặc mi, khục, tỉ như năng lực học tập, vừa rồi kia vài câu cờ tướng rất huyền diệu. Phảng phất để Sở Phàm tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. Tựa như là, dù sao rất này, rất được sức lực, rất đã là được rồi. Mà chính là bởi vì như thế, Sở Phàm mới không ngừng yêu cầu lại đến. Nếu không, lại đến một ván, Sở Phàm hỏi dò. Hoàng Phượng Đồ khẽ giật mình, sau đó nói, được a, lần này ta cũng không để ngươi a. Nha a. Tiểu tử này lên mặt nha, lại đến liền lại đến, thật sự cho rằng chính mình không thắng được hắn. Được rồi, Sở Phàm vừa cười vừa nói, nhìn xem hai cái đấu khí giống như tiểu hài hai người. Hoàng Phủ khóe mắt cái kia nhảy a, ra ra, cái này đều gần 8 giờ, ngươi nên nghỉ ngơi. Hoàng Phủ lôi kéo Hoàng Phượng Đồ nũng nịu, lại cho Sở Phàm nháy mắt ra hiệu nháy mắt. Ý là để Sở Phàm đừng đùa. Cái này tốt a. Sở Phàm minh bạch Hoàng Phủ ý tứ, hắn cười nói, lão gia tử, Nếu không hôm nay coi như xong, ngày mai ta lại tiếp tục hả? Cái này chính hạ lên sức lực. Tốt tốt tốt, được rồi được rồi. Hoàng Phượng Đồ vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ hài lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Nhưng mà lúc này, Sở Phàm lại đích nói thầm một câu. Cũng không phải chính lên sức lực sao? Ván kế tiếp ta chắc thắng đây này. Hoàng Phủ, ngoặc kép. Hoàng Phủ, ngoặc kép. Cái gì? Ngươi chắc thắng? Hoàng Phượng Đồ nghe được câu này lập tức không vui. Tới tới tới. Tiểu Sở, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Không nhìn ra ta đều là để ngươi đó sao? Cái gì? Đều là ngươi để cho ta? Ngoại thảo. Sở Phàm nghe được câu này liền càng không vui. Trước hai ván vì khoe khoang cuộc cờ của ngươi kỹ, máu ngược ta thời điểm, tại sao không nói để cho ta đây? Ca môn ỷ vào siêu cường học tập cùng ngộ năng lực, đã có thể cùng ngươi hạng ngang tay. Ngươi cái này lại thành để cho ta rồi. Tới tới tới, chúng ta lại đến đánh cờ. Một ván không được, tối thiểu đến lại đến hai ván. Để cho ta thắng hai ngươi đi. Vậy ta liền lại lĩnh giáo hai chiêu. Sở Phàm lập tức an vị chỗ ấy bày cờ. Một bộ không còn hạ hai thanh ta không đi tư thế. Hoàng Phủ, ngoặc kép, nàng, muốn mắng người. Hai người các ngươi cần thiết hay không? Làm sao đánh cờ còn hạ ra chân hỏa tới? Làm gì ra ra cũng là trưởng bối a. Ngươi cùng trưởng bối hắc không tốt a. Converter, nhưng mà, Hoàng Phượng Đồ lại nói. Không có việc gì, đánh cờ là đánh cờ. Hai chúng ta còn có thể thật đòn khiêng đứng dậy a. Liền là chính là, hai người chúng ta quan hệ này. Làm sao có thể bởi vì hạ cái cờ tướng mà đòn khiêng đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Phàm cũng vừa cười vừa nói. Thật sao? Thật sao? Hoàng Phủ ánh mắt bên trong bán tín bán nghi. Nhưng cũng chỉ có thể để hai người tiếp tục hạ. Không phải cũng không chịu đi làm sao bây giờ? Thế là thế cuộc tiếp tục. Ván đầu tiên, Sở Phàm gian nan chiến thắng. Hắn đắc ý mà hỏi. Lão gia tử ngươi lần này là toàn lực a. Đánh giám, ta còn không có xuất lực đâu. Để ngươi thắng một ván mà thôi. Hoàng Phượng Đồ hỉ mũi trợn mắt nói. Đến, ván này ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là chức nghiệp kỳ thủ thực lực. Ngoặc kép, không Sở Phàm vẩy một cái lông mày. Nói, tốt, ván thứ hai, Sở Phàm nghiền ép chiến thắng. Hắn cười hỏi. Lão gia tử, ngươi lần này, ôi, kỳ thật thế hòa cái kia thanh ta liền buồn ngủ. A tương đương ngủ một chút. Hôm nay trạng thái không được, liền không khi dễ ngươi. Chúng ta ngày mai tái chiến. Hoàng Phượng Đồ ngáp một cái, cầm trong tay cờ quăng ra. Quay đầu liền nằm xuống đắp chăn. Còn mẹ nó là dây ngáy to cái chủng loại kia. Sở Phàm, ngoặc kép. Hoàng Phủ, ngoặc kép, wow, đều nói gừng càng già càng cay. Câu nói này nói hoàn toàn không sai. Luận ra mặt dày Sở Phàm là cam bái hạ phong a. Kia cái gì, lão gia tử ta đi trước a. Ngày mai ta lại đến. Hô một cuống họng, Sở Phàm cùng Hoàng Phủ liền đi. Đợi hai người đi mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Phượng Đồ lại ngồi dậy. Một mặt bất đắc dĩ nói, thằng danh con này, đoàn chắc ta đánh cờ không nhận thua tật xấu a. Cười khổ hai tiếng, Hoàng Phượng Đồ cười hắc hắc nói, hừ hừ, ngày mai ngươi đến trả cùng ngươi đánh cờ. Bất quá lần này hạ cờ vây, chấm ngoặc kép, trên xe, tạ ơn, Hoàng Phủ chân thành nói, Sở Phàm cùng ra ra đánh cờ hạ ra mâu thuẫn, không tồn tại. Kỳ thật chỉ là hai người tại cờ đấu cái miệng, chẳng khác nào là lẫn nhau trêu chọc như vậy một chút. Nói như thế nào đây? Khác vãn bối tại Hoàng Phượng Đồ trước mặt, đều là một bộ ngoan cục cưng bộ dáng. Mặc kệ là trang hay là thật, Hoàng Phượng Đồ đều nhìn đủ rồi. Mà gặp được Sở Phàm cái này nhìn như mắt không tôn trưởng thành, nhưng trên thực tế lại cung kính. có thừa người trẻ tuổi. Hoàng Phượng Đồ vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù lúc ấy khí dựng dâu trừng mắt, nhưng qua đi trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.